Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 381, hắc dực. Cuối cùng thành công thoát đi, thật là nguy hiểm a. Trong bầu trời đêm, Ngô Thường lau vệt mồ hôi, thở dài ra một hơi, phảng phất là một kiện cực kỳ phí sức sự tình, giờ phút này hư thoát. Bất quá có thể đem Kimura huynh cứu ra, bốc lên lại lớn hiểm cũng là đáng. Ngữ khí nghiêm túc không làm bộ, giống như thật có chuyện như vậy. Kimura Oni, ngoặc kép, thần mẹ nó bốc lên đại hiểm. Người cứ như vậy trắng trợn trang, thật coi lão tử là thiểu năng a. Bất quá, hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, loại vật này vẫn là không muốn nói rõ. Hủy đi hắn đài tương đương muốn mạng của mình. Bọn hắn loại năng lực này tốc độ tăng trưởng, nhưng cũng không đại biểu lực lượng chính là thế yếu. Tương phản, bọn hắn đen nhánh cánh chim bạo phát đi ra chiến lực viễn siêu đồng cấp. Chỉ là so với tốc độ phải kém một chút. Hắn biết rõ, cho dù là tại mình đỉnh phong thời kỳ, những người này yếu nhất cũng có thể giết chết chính mình. Tên là Hắc Dực. Tổ chức, truyền thừa chữ danh vì Hắc Dực, chiêu thức, rất khủng bố. Ngô Thường sau lưng ba vị tiểu đệ tại cười trộm. Lão đại thực mẹ nó chính là một cái hí tinh. Đi làm diễn viên tuyệt đối phải cầm thưởng nắm bắt tới tay mềm. Vua màn ảnh xưng hào tự nhiên là không đáng kể. Cho dù là đi diễn AV chắc hẳn cũng có thể làm cái AV chi vương, đương đương. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như có thể đánh, bọn hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn chạy trốn như thế biệt khuất phương thức. Cái kia nam nhân trẻ tuổi thật sự là quá mức kinh khủng. Một người đoàn diệt Kimura cùng Tozo ra phái đến tất cả mọi người. Quả thực chính là quái vật trong quái vật, lúc ấy bọn hắn núp trong bóng tối quan chiến, quả thực bị dọa đến không nhẹ. Mọi người chậm một chút đi, hắn đuổi không kịp đến. Ngô Thường nhìn lại, trừ của mình ba tên thủ hạ bên ngoài, không có bất luận người nào bóng dáng. Khóe miệng giơ lên tự tin mà thong dong tiếu dung. Thế nào? Hắn chú ý tới ba tên thủ hạ sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, giống như là nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật. Nhíu mày, hoang mang mà hỏi thăm. U, chúng ta lại gặp mặt. Đúng lúc này, một đạo bình tĩnh mà lạnh nhạt thanh âm vang lên, lại như là một đạo kinh lôi tại Ngô Thường bên tai nổ vang. Làm cho hắn rùng mình, toàn thân phát lạnh, hắn chậm rãi quay đầu, sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh như mưa, trái tim gia tốc nhảy lên, rốt cục vẫn là thấy được không muốn tin tưởng một màn. Lăng Vũ hai tay đút túi, đối mặt với hắn. Một mặt phong khinh vân đảm cùng hắn duy trì tương đối đứng im. Phía dưới mặt biển nhưng vẫn là đang nhanh chóng rút lui. Ngô Thường trong lòng vạn mã bôn đằng, thầm mắng mình miệng tiện. Nói cái gì còn có cơ hội gặp lại. Mẹ nó cái này gặp lại đến cũng quá nhanh. Không có cách, chỉ có thể đánh một trận. Con người của hắn chỗ sâu hiện lên vẻ tàn nhẫn. Đối mặt loại địch nhân này kéo cái vương víu hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy, Kimura huynh, xin lỗi rồi. Vô độc bất trượng phu. Ngô Thường tự nhận là đại trượng phu. Không chút do dự đem trong tay Kimura Oni đánh tới hướng Lăng Vũ. Ba ca, Kimura Oni gào thét. Trong mắt bắn ra trước nay chưa từng có oán độc. Trả lại cho ngươi. Lăng Vũ nhấc chân một đá, tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng tại Kimura Oni phần bụng nổ tung. Huyết nhục bạo tung tóe, Kimura Oni trong nháy mắt bỏ mình, thân thể một phân thành hai, hóa thành thịt người đạn pháo đánh tới hướng Ngô Thường. Ngô Thường quá sợ hãi, từ đó cảm nhận được lực lượng kinh khủng, bỗng nhiên thôi động cánh chim, tướng mình bao quanh bao lấy. Như là một con màu đen kén, nương theo lấy một tiếng ngột ngạt tiếng vang, đen kén bay ngược mà ra, bên trong Ngô Thường cuồng thổ máu tươi, kinh dị không hiểu, Lăng Vũ không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Một bước phóng ra, trong lúc đó xuất hiện ở phía sau hắn, duỗi ra hai tay, về sau bỗng nhiên xé ra. Tại ba tên tiểu đệ ánh mắt sợ hãi dưới, Ngô Thường bị xé thành hai nửa, máu me đầm đìa, cứu mạng a! Ba người triệt để mất đi phản kháng ý chí, tựa như phát điên đào mệnh, trùng hợp hiện lên một đường thẳng, Lăng Vũ ngự không mà đứng, ném ra một nửa thi thể, một nửa khác thì là coi như tiêu thương ném ra ngoài. Liên tiếp tướng ba người xuyên qua, nhìn qua tựa như thịt người xuyên đốt, hải thần hào du thuyền bên trên, chữa bệnh các nhân viên tại vì người bị thương xử lý vết thương. Đồng thời đang trò chuyện chơi, biểu lộ tức giận, cuối cùng bốn người kia là người Hoa đi, vậy mà giúp đảo quốc người, khiến người khinh thường, ngẫm lại cũng thế, không có người trong nước nhúng tay, chỉ là đảo quốc người cũng không có khả năng ở trong nước lớn lối như thế. Thật coi ta mênh mông đại Trung Quốc dễ trêu, những cái kia đáng chết hán gian. Một số người thì là đứng tại bong tàu bên trên trông về phía xa, chờ mong Lăng Vũ trở về, trong đó tự nhiên bao quát Tống Mặc Vận tỉ muội cùng Đinh Trấn. Về phần Tiểu La Lị, Lăng Vũ làm chút thủ đoạn, sẽ mỹ mỹ ngủ một giấc đến hừng đông. Hắn trở về, Tống Mặc Hinh hai mắt tỏa sáng, thấy được không trung đạo thân ảnh kia, chính là Lăng Vũ. Lăng Vũ rơi xuống bong tàu, mọi người cũng không thể thương thế, tất cả đều xông tới, nhào nhào đối Lăng Vũ biểu thị cảm kích, xoay người khom người, tư thái kính sợ, Lăng tiên sinh, may mắn mà có ngài a, nếu không chúng ta không biết cần trải qua tao ngộ ra sao đâu. Lăng tiên sinh, ta gọi Trần Hiểu Đông, làm ơn tất để cho ta báo đáp ngài. Lăng tiên sinh, ta là Hạ Vĩ Tây, là một nổi danh biên kịch. Nếu như không chê, ta có thể vì ngài viết một cái siêu anh hùng kịch bản. Mời hàng hiệu nhất minh tinh đến diễn. Tuyệt đối song bạo, lăn tăn cái gì? Lăng tiên sinh chi thần võ là trong nước kia năm mao tiền rác rưởi đặc hiệu có thể biểu hiện ra a. Uổng cho ngươi giảng được ra, quả thực là lấy oán trả ơn. Ta... Mộ Vân sư đồ nhìn xem đại hiến ân cần đám người, sắc mặt âm trầm, lặng yên rời đi. Một bên khác, Lâm Dài Minh nỗi lòng khó bình, hít sâu một hơi, nói thầm, nghĩ chia cắt Tống gia, khó a, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Rất muộn, Lăng tiên sinh chắc hẳn cũng mệt mỏi. Tống Mặc Vận tiến lên nói, vì Lăng Vũ mở ra một con đường. Lăng Vũ cũng không nhiều lời, đi về phía lấy gian phòng của mình đi đến. Ven đường, vẫn có một ít lão tiền bối đột phá qua đến. Tống Mặc Vận thở dài một hơi, cũng đi theo, biết đối phương là muốn nói chút chính sự. Lấy Sở Vân Hà cầm đầu, mấy người đều là chút cường đại đạo người cùng võ giả. Đến tự biết tên tông môn, tại Lăng Vũ trước mặt không có bày ra bất luận cái gì giá đỡ. Sở Vân Hà nói ra, Lăng tiên sinh thực lực thật sự là khiến chúng ta xấu hổ. Ta cùng mấy vị lão hữu thảo luận một ít chuyện, cho rằng có cần phải nói cho tiên sinh cùng Tống tiểu thư. Lăng Vũ chậm rãi đi về phía trước, không có mở miệng, đối với hắn trong miệng sự tình không có hứng thú. Tống Mặc Vận thì làm ra rửa tay lắng nghe dáng vẻ, nói: Sở gia gia mời nói, đảo quốc người nhất định là muốn cùng chúng ta cướp đoạt linh mạch tài nguyên. Bắt chúng ta là muốn đem chúng ta xem như thẻ đánh bạc. Đến cùng chúng ta bên này đàm phán. Sở Vân Hà trầm giọng nói, Tống Mặc Vận nói ra, nhưng là, bọn hắn thất bại, đám người không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua Lăng Vũ. Nhẹ gật đầu, Sở Vân Hà nghiêm túc nói, cho nên... Một trận ác chiến đang chờ đợi chúng ta. Bọn hắn biết võ lực cướp đoạt. Tống Mặc Vận hỏi, Sở Vân Hà ngữ khí ngưng trọng lên. Bọn hắn dù sao liên hợp Hắc Dực,